Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, âm hiểm lão đầu. Grandis, Salad. Cô gái này nổi danh chữ để cho Sally cảm thấy phi thường xa lạ. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, ngồi ở phía đối diện James lúc này đột nhiên nói, nếu có thể là Sally tiên sinh bằng hữu, ta xem hay là hắn phụ thân nàng mang tới xem một chút được. Nếu là thật là Sally tiên sinh bằng hữu nói, cũng chỉ có thể coi như ta James xui xẻo. Đến lúc đó mặc cho Sally tiên sinh xử trí. Isia Bruce, Pharaoh, các ngươi đi đem Grandis tiên sinh tới. Vâng, thuyền trưởng. James thuyền trưởng bên trái tay trái. Dâu quay nón Isia Bruce cùng tướng mạo nhã nhặn Pharaoh đều lĩnh mệnh đi. Mà bọn họ cũng nghe hiểu James ý tứ. Chờ đã, thuyền trưởng để cho ta cùng Jin cùng đi chứ. Chúng ta sẽ đem người an ổn mang về. Kuro lúc này lo lắng James biết làm một chút khác. Đừng, sự tình. Ngay sau đó đề nghị do hắn và Jin cùng đi. Tâm tư nhanh nhẹn Sally lúc ấy liền biết Kuro ý tứ. Không có nói, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ đầu đồng ý Kuro giao dịch. Có Kuro cùng Jin hai người bảo giá hộ hàng. Chỉ chốc lát sau một cái mặt sắc tiều tụy. Trên tóc tràn đầy vết máu. Nhìn một cái liền biết bị nghiêm hình đánh khảo lão đầu bị bọn họ mang vào. Các loại, chờ, Kuro mang người sau khi trở lại. Trước quỳ dưới đất cầu Sally cứu mạng mỹ nữ nhất thời kích động đứng lên. Chạy đến cái kia lão đầu bên người. Ôm lão đầu chính là một trận kêu khóc. Khóc cái gì? Hài tử, chúng ta có thể cứu chữa. Chúng ta hẳn cao hứng a. Lão đầu mặc dù lúc này rối bù. Nhưng là thần trí nhìn qua ngược là phi thường thanh tỉnh. Theo người này đến, James tâm thoáng cái bị nhắc đến cổ họng trong. Bởi vì hắn biết rõ hôm nay sống hay chết thì nhìn cái này lão đầu có phải hay không Sally bằng hữu. Từ lão đầu đi vào một khắc kia trở đi, Sally liền đang quan sát hắn. Một bên xem còn một bên nhớ lại chính mình đã qua trí nhớ. Rốt cuộc các loại, chờ, treo chân mọi người khẩu vị sau đó. Sally làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hỏng bét, chẳng lẽ bọn họ thật là bằng hữu? Đầu nghĩ như vậy đồng thời, hắn quả đấm cũng không khỏi nắm chặt lên. Làm nhiều năm như vậy hải tặc, James cho tới bây giờ đều không phải là một cái thúc thủ chịu trói người. Nếu như bọn họ thật là bằng hữu nói, hắn cũng chỉ có thể dự định tiên hạ thủ vi cường. Ngươi là ai à? Trong lúc nhất thời mọi người cười ngất. Vốn đang chuẩn bị đánh lén Sally, James lúc này cũng không khỏi chủ động trên mặt mình bắp thịt. Hiển nhiên hắn là đang cố nén không để cho mình phát tác ra. Còn như những người khác thì càng không cần. Bất quá Sally cũng thật là bày làm ra một bộ nhận biết khác. Đừng, người bộ dáng, để cho mọi người mong đợi giá trị nhắc tới cao nhất. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vừa ra nhiều năm lão hữu gặp nhau. Không nhịn được ôm chung một chỗ mừng đến chảy nước mắt máu chó kiều đoạn. Theo lý đến, đương Sally ra lời nói này sau. Khó vượt qua nhất, nhất tuyệt vọng hẳn là Grandis đây đối với phụ nữ hai cái mới đúng. Giống như lúc này cô gái kia một dạng. Hai tay không thể tin che chính mình vô cùng mịn màng mặt non nớt. Nước mắt sớm lấy từ cô ấy là song hình như là hội thoại trong đôi mắt chạy đến. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng bọn họ hôm nay là không có cứu. Lúc này James còn cố ý tới cùng Sally ra đây đối với phụ nữ lai lịch. Bọn họ là sắt thép băng hải tặc hôm nay ra đi cướp bóc lúc mang về người. Sở dĩ không có cùng những người khác một dạng bị giết chết. Trừ cái kia nữ bị James lớn lên không tệ bị hắn cho vừa ý ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này lão đầu đang bị nắm ở thời điểm. Đại gọi mình có một nhóm tài bảo, là hắn nhiều năm tích xúc, hy vọng có thể đổi hắn một mạng, căn cứ có thể kiếm nhiều một khoản tâm tư. James liền đem Grandis, Salad mang về, nhưng là không ao ước cái này lão đầu là một cái cần tiền không cần mạng nhân vật. Đặt sau khi trở lại lập tức thì trở nên một cái giọng. Tuyên bố chính mình không có tài bảo, cho dù là nghiêm hình đánh khảo. Thậm chí cầm nữ nhi của hắn uy hiếp hắn đều vô dụng. mà lúc này James lại có chút không nỡ giết hắn. Vạn nhất hắn thật có tài bảo đây. Đừng xem Grandit, Salus hiện tại tượng tên ăn mày dáng vẻ. Hắn bị bắt trước nhưng là xuyên châu quang bảo khí. Nhìn một cái cũng biết là một người có tiền. Chỉ là trong miệng hắn liền khảm nạm 4 viên đại kim răng. Đều là vàng y túc lượng. Ha ha ha ha, mà lúc này nhìn qua cả người lôi thôi lão đầu. Nghe James đối với. Đúng, Sally nói sau nhất thời cười lên ha ha. Nói thiệt cho ngươi biết, cái này tài bảo là thực sự có. Ngươi nghĩ rằng ta không biết, đương ngươi tìm tới tài sản Porsche sau khi, chính là chúng ta phụ nữ hai cái bỏ mạng thời điểm. Loại tình huống này ta thế nào sẽ nói cho ngươi biết? Mà còn ta qua ta sẽ báo thù. Hôm nay ngươi tuyệt đối không sống. Ta mới vừa rồi nghe thủ hạ các ngươi người. Sally thuyền trưởng chẳng qua là một chiêu giết chết các ngươi hơn 100 người. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Lão đầu thương thế không nhẹ, nhưng là bây giờ lại cười trung khí 10 phần. Thật để cho người hoài nghi trên người hắn thương có phải hay không giả. Sally nghe vậy không khỏi mảnh meo lấy cặp mắt cái này lão đầu. Hắn là nghĩ mượn đao giết người à? Đương nhiên ngươi đại nhân vật như vậy đương nhiên không thể nào nhận biết ta. Nhưng là ta đối với ngươi tên nhưng là như sấm bên tai a. Sally thuyền trưởng. Không, hẳn là Outlook. Sally điện hạ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường nghiêm túc Sally. Lúc ấy liền dùng thủ thế ngăn cản phía sau Dolly bọn họ động tác. Cái này gọi Grandit. Salus lão đầu nói rõ ràng kích thích đến Sally gia tộc tất cả mọi người. Ngay cả Sally cũng không ngoại lệ. Hắn là ai? Làm sao sẽ biết ta thân phận chân thật? Mặc dù lúc này Sally có đầy bụng nghi vấn, nhưng là hắn lại không có lập tức liền hỏi lên, mà là chờ chính hắn đi ra. Bất kể thế nào Sally cũng là trông coi qua một cái quốc gia người. Điểm này ngự nhân chi thuật vẫn có, mà một bên James bên trong tâm lý nhưng lại như là cùng phiên giang đảo hải một dạng. Nếu là trước kia còn có hy vọng còn sống nói, hiện tại chỉ sợ là một tia hy vọng cũng không có. Xem cái này lão đầu khẳng định như vậy, hắn nhất định là chắc chắn Sally thân phận mới sẽ như vậy. Dù sao chuyện liên quan đến tánh mạng mình, hắn hẳn không sẽ loạn. Hơn nữa nhìn hiện tại Sally dáng vẻ, hắn cũng không có phản bác a. Nhưng là như vậy lại để cho tại chỗ người lâm vào tình cảnh lúng túng bên trong. Nếu như Grandit, Salus là lời thật, như vậy lúc này Sally thân phận liền hơi dọa người. Một cái đã tuyên bố chết hơn một tháng người lúc này đột nhiên phục sinh. Hơn nữa còn là chính mình giết chết chính mình. Nếu như lúc này Sally lấy Sally thân phận xuất hiện, sẽ để cho lúc này vương quốc Gâu A thế cục xảy ra lại biến hóa lớn. Vốn là đã sắp muốn trong sáng chiến sự chỉ sợ lại sẽ trở nên hỗn độn không rõ. Mà ở trong đó mặt từng đạo, âm mưu chỉ sợ là có rất nhiều cố sự a. Biết Sally trọng đại như vậy bí mật sắt thép băng hải tặc mọi người. Chỉ sợ bây giờ là khó bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này lão đầu hẳn là Sally. Không phải là Sally điện hạ lúc trước bằng hữu hoặc là quen thuộc loại người. Cho nên mới trở về nhanh như vậy liền nhận ra Sally thân phận. Hơn nữa còn không lo lắng cho mình mệnh đem Sally bí mật đi ra. Cho nên không có cách nào. Đi chết đi, Sally. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.